sang phòng tôi ngủ với tôi. Chương 7, tôi và anh tôi cùng yêu phải một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tiểu Như không hề rời khỏi phòng, ngay cả bữa ăn gì Phương mang lên nó cũng không chịu ăn. Đến tối, khi chắc chắn mọi người đều đã ngủ, Tiểu Như cảm thấy khát nước liền đi thẳng xuống nhà, rẽ vào bếp, tìm đến tủ lạnh lấy nước uống. Tiểu Như chọn một chai nước suối, mở nắp uống một ngụm. Uống xong, Huỳnh Tiểu Như đặt lại chai nước vào đúng vị trí cũ, cuối cùng đóng tủ lạnh. Lúc này, Lý Ân Hảo từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Tiểu Như, liền đến gần, hỏi. Tiểu Như, tại sao bây giờ em vẫn còn chưa ngủ? Lúc chiều đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Huỳnh Tiểu Như bị bắt gặp giật mình, quay lại, vô cùng khẩn trương nói. Không có, em chỉ là không khỏe. Thật sự là không khỏe hay sao? Tiểu Như, lúc đó anh nhìn thấy em chạy ra từ phòng an, còn mặc áo của em ấy, gương mặt của em khi đó rất căng thẳng, lẽ nào em không có gì cần giải thích hay sao? Lập tức Huỳnh Tiểu Như lùi lại, gương mặt nó trắng bệch. Yang, anh đều thấy rồi sao? Không sai, Lý Ân Hạo đáp, đồng thời nhấc chân thu hẹp khoảng cách giữa anh và Tiểu Như, đủ gần, Lý Ân Hạo vươn tay ôm lấy eo Tiểu Như, vừa vặn để anh nhìn rõ cô gái nhỏ. Huỳnh Tiểu Như bất động, khẩn trương nhìn thẳng Lý Ân Hạo. Anh Yang, anh, đang muốn làm gì vậy? Sắc mặt người nào đó băng lãnh. Tiểu Như, lẽ ra anh không có tư cách điều tra cuộc sống cá nhân của em, nhưng mà từ khi em dọn đến Lý gia, anh buộc lòng cho mình có được quyền lợi đó. Hôm nay em trai anh đã làm ra chuyện đó với em, anh ở đây thay mặt em ấy xin lỗi em. Nhưng mà chuyện tiếp theo anh làm với em, anh hy vọng em sẽ không vì vậy né tránh anh giống như với em ấy. Tiểu Như, anh yêu em. Dứt lời, Lý Ân Hạo nghiêng đầu, khóa chặt môi nó lại, mạnh mẽ tách răng Tiểu Như ra. Lúc Tiểu Như rời khỏi nhà bếp quay về phòng, thời điểm này phòng của nó bất ngờ bao trùm một màu đen, Tiểu Như phỏng đoán bị mất điện, căng thẳng nhắm chặt hai mắt lại. Đột nhiên, trong bóng tối có một đôi tay rắn chắc phủ qua người Tiểu Như kéo nó ôm vào lòng. Tiểu Như còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã ghé sát tai nó. Bảo bối, nụ hôn lúc nãy cùng Yang có ngọt không? Bây giờ đến lượt tôi làm sạch nó đi nhé. Cách chương.